Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 49. Sử Lai Khắc Thất Quái đội dự bị tuyển chọn. Trở xuống tỉnh lược 10 vạn ngôn ngữ không thể miêu tả nội dung. Hoắc Vũ Hạo cùng Mã Tiểu Đào đợi ở chung với nhau trong khoảng thời gian này có thể dùng hai câu để hình dung, một là lớn lên phiền não, hai là lớn lên đường phải đi qua. Dòng dã một đêm, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Hoắc Vũ Hạo mới tỉnh lại, thân thể truyền đến một loại thoải mái vô cùng cảm giác. Thật giống như từ trong suối nước nóng đi ra một dạng thoải mái. Khi hắn nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua sau đó. Trời ạ, ta đều đã làm những gì a? Tiểu Đào học tỷ vậy mà không có một cái tát đập chết ta. Hoắc Vũ Hạo nghĩ tới kia lúng túng một màn. Hoắc Vũ Hạo quả thực là tâm muốn chết đều có. Cái gì nên sờ, không nên sờ đều đã sờ qua. Tại sao có thể như vậy? Ta, chấm ngoặc kép, nói thật Hoắc Vũ Hạo thật muốn đập đầu tự tử một cái. Hắn nằm mộng cũng không có nghĩ đến ăn loại kia cá voi cao su sau đó cư nhiên sẽ xuất hiện loại phản ứng này. Hơn nữa, phản ứng mãnh liệt lấy ý chí lực của hắn cư nhiên đều khống chế không nổi. Hôm nay hắn thật không biết nên làm sao đối mặt Mã Tiểu Đào rồi. Dù sao chuyện như vậy, sau một lúc tấm tức, hắn dần dần nhớ lại một ít những thứ đồ khác. Thí dụ như, kia cuối cùng run rẩy bên trong sảng khoái. Ngay tại xấu hổ khoảng, hắn vô ý thấy được dưới chân nét chữ. Đó là dùng nhánh cây viết thành 8 chữ, ngắn nhỏ. Vô lực, một khắc này, Hoắc Vũ Hạo thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà suy nghĩ một chút sau đó hắn có chút không phục. Tại trong học viện phương tiện thời điểm hắn cũng thấy qua người khác. Tựa hồ cũng không có hắn đại đi. Ta chẳng qua chỉ là tuổi tác còn nhỏ mà thôi. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng xóa sạch trên mặt đất nét chữ. Với tư cách nam nhân, vô luận là ai cũng sẽ không thừa nhận mình phương diện nào không được. Cho dù hắn vẫn chỉ là cái hài tử, ngắn ngủi phiền muộn sau đó, Hoắc Vũ Hạo quyết định đi trước ăn điểm tâm. Đói một ngày một đêm hắn cảm giác mình có thể làm một lần thùng cơm. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo tại nhà ăn đại cật đặc cật thời điểm, Vương Đông cũng tới. Hoắc Vũ Hạo rất là bình tĩnh qua loa lấy lệ Vương Đông. Cũng không có sẽ cùng Mã Tiểu Đào khoảng chuyện xảy ra nói cho hắn biết. Dù sao chuyện này thực sự là mất mặt. Khi biết Chu Y để cho hai người đang lên lớp phía trước tới phòng làm việc tìm nàng sau đó. Phanh, phanh, phanh. Hoắc Vũ Hạo tại trên cửa phòng làm việc khẽ chọc mấy lần. Đi vào, Chu Y thanh âm lạnh như băng vang dội. Sau đó Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông lúc này mới đẩy cửa vào. Lúc này trong căn phòng đã sớm đứng đầy người, đều là lớp một hạch tâm đệ tử. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông ra, còn có Vi Vu, Mã Đông Hy, Ninh Tiểu Thu và người khác, cộng lại vừa vặn 8 người. Chú Y cố ý nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, thấy thần sắc hắn như thường cũng không có hỏi nhiều, ho khan một cái, đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn đến mình thân. Hôm nay gọi các ngươi đến là có một cái tình huống đặc thù phải báo cho các ngươi. 3 ngày sau, ngoại viện đem cử hành một đợt hạch tâm đệ tử thi tuyển. Vốn là không có chúng ta năm thứ hai chuyện gì, nhưng học viện lại đột nhiên quyết định để cho chúng ta năm thứ hai hạch tâm đệ tử cũng tham gia tuyển chọn, cho nên các ngươi đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Mã Đông Hy tò mò hỏi, Chu lão sư, đây thi tuyển là làm cái gì? Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đây thi tuyển thất bại cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Dự thi đều là ngoại viện 15 tuổi trở xuống hạch tâm đệ tử. Trong đó cũng bao gồm hồn đạo thất ở bên trong. Ta tính một chút, ước chừng có khoảng 30 người. Từ trong sẽ chọn rút ra 7 người đi tham gia hạng nhất nhiệm vụ. Về phần cái này nhiệm vụ là cái gì? Chỉ có chiến thắng học viên mới có thể biết rõ. Nguyên bản những danh ngạch này cũng đều là thuộc về 3, 4, lớp 5 học viên. Nhưng các ngươi vận khí không tệ. Lần này cũng có thể dự thi. Liền làm hết sức mà thôi. lớp chúng ta liền chiếm cứ 8 cái đệ tử nòng cốt danh ngạch. Ít nhất đừng cho ta toàn quân bị diệt rồi. Nghe chú ý tứ tựa hồ cũng không phải rất coi trọng. Mọi người nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí không nén nổi ở trong lòng âm thầm oán thầm. Học viện khảo hạch cũng quá là nhiều điểm đi. Thăng cấp khảo hạch đây mới vừa kết thúc. Tại sao lại tới một hạch tâm đệ tử khảo hạch? Được rồi, các ngươi trước tiên trở về phòng học đi. Hoắc Vũ Hạo, ngươi lưu một hồi, những người khác đi trước. Vâng, Vương Đông thấp giọng nói. Ta cùng Vi Vu, chờ ngươi ở ngoài, những người khác đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo thành thành thật thật đem cửa phòng làm việc đóng lại. Sau đó mới chuyển hướng Chu Y hỏi. Chu lão sư, ngài còn có cái gì dặn dò ta sao của ta? Ta chỉ là truyền đạt nói viện trưởng cùng tiên viện trưởng một câu nói. Hai vị viện trưởng nói. Người khác không bước vào 7 người đứng đầu có thể. Nhưng nếu mà ngươi chưa đi đến vào 7 vị trí đầu mà nói. Tự gánh lấy hậu quả. Ây, chấm ngoặc kép. Nghe Chu Y vừa nói như thế, Hoắc Vũ Hạo nhất thời cảm giác đến áp lực núi lớn a. Chu lão sư, không phải đâu, ngoại viện nếu như so sánh thực lực của đệ tử nòng cốt đếm ngược bài danh, ta nhất định có thể xếp hàng bên trên. Đây chính là còn có cấp cao các niên trưởng dự thi a. Chu Y trong mắt lộ ra một nụ cười châm biếm, đứng lên nói, cái này ngươi đừng nói với ta. Nói với ta vô dụng. Nói ta truyền tới, có bản lãnh, ngươi tìm nói viện trưởng cùng tiên viện trưởng nói rõ lý lẽ đi. Đi thôi, đi học, ta, chấm ngoặc kép, Hoắc Vũ Hạo nhất thời gương mặt ủ rũ. Hắn mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng cũng phải xem là tình huống gì a. Cùng một đám các niên trưởng cạnh tranh, hơn nữa còn đều là hạch tâm đệ tử. Nào có dễ dàng như vậy a? Không nói khác. Chỉ là hắn đã gặp trong đệ tử nồng cốt, bối bối, từ Ba Thạch, Giang Nam Nam hẳn liền đều ở đây 15 tuổi trong phạm vi. Ba vị này cũng đều là tứ hoàn. Hắn lại làm sao cực hạn võ hồn, cũng sẽ không cho rằng mình có thể cùng tứ hoàn các niên trưởng chống lại. Ra cửa, Vương Đông cùng Vi Vu, đang chờ ở nơi đó. Chu lão sư đơn độc lưu lại ngươi làm cái gì? Vương Đông tò mò hỏi. Điều này cũng không có gì có thể giấu giếm. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt buồn bực nói. Nghe xong hắn giảng thuật. Vương Đông cùng Vi Vu. Không nén nổi trố mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thời vỗ vai hắn một cái bàng. Tự cầu nhiều phúc đi. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt bi phẫn nói. Các ngươi có người hay không tính a? Cũng không an ủi. An ủi ta. Vương Đông cười hắc hắc nói. Ai cho ngươi là song hệ đệ tử nòng cốt? Ai cho ngươi tại thăng cấp trong khảo hạch biểu hiện ưu tú như vậy hơn nữa còn nắm giữ cực hạn võ? Hồn, chúng ta sẽ làm ngươi cố gắng lên. Nga, đúng rồi, ta một mực quên hỏi ngươi. Ngày đó ngươi thi triển kỹ năng gọi thế nào? Chính là hút hết hai người chúng ta hồn lực phóng thích ra cái kia hào quang màu bích lục. Ngày đó, hai người có thể thoát khỏi thăng thiên. Hoắc Vũ Hạo một kích kia đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chính là bởi vì trong nháy mắt kia phóng thích khiến ba tên có phi hành năng lực hồn vương vô pháp. Truy kích, đây mới khiến bọn hắn có thể ngẫu chạy trốn tới Sử Lai Khắc Thành Bắc cửa nơi ở. Cho nên kiên trì tới Mã Tiểu Đáo. Bối bối bọn hắn cứu viện. Hoắc Vũ Hạo hừ một tiếng. Nói, để các ngươi cười trên nỗi đau của người khác. Ca không nói cho các ngươi. Vừa nói, nghiêng đầu liền hướng lớp học phương hướng đi tới. Bên kia, hải thần ven hồ biệt thự bên trong. Lúc này Hà Thanh Phong trước người của đang đứng hai người. Một cái là Huyền Lão, một cái là Ngôn Thiếu Triết. Ý của các ngươi là để cho ta dẫn đội đi tham gia toàn bộ đại lục tinh anh đấu hồn cuộc so tài. Tại giải hai ý của người ta sau đó, Hà Thanh Phong rơi vào trầm tư. Hắn đang nghĩ có nên hay không đồng ý. Cái này dẫn đội không phải là một cái khác dẫn đội ý tứ, mà là lĩnh đội ý tứ. Tuy rằng Hà Thanh Phong có đại nhân thân phận, nhưng là bây giờ niên kỷ chính là 12 tuổi. Hơn nữa còn là Sử Lai Khắc Học Viện Hồn Đạo Hệ Nội Viện thành viên nòng cốt. Cho nên hai người muốn Hà Thanh Phong tham gia lần này trận đấu. bởi vì bọn hắn biết rõ Hà Thanh Phong thực lực tại hồn thánh cấp bậc. Lấy hồn thánh thực lực cấp bậc, lại lần này cuộc so tài bên trong tuyệt đối là nghiền ép hết thảy. Nhưng mà bọn hắn không biết là Hà Thanh Phong từ Thiên Không Chi Thành sau khi trở về đã không còn là trước Hà Thanh Phong rồi. Tuy rằng thân thể tuổi tác vẫn không có khôi phục, nhưng mà toàn thân thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong. Thậm chí còn siêu việt đỉnh phong. Nói thật, Hà Thanh Phong không muốn đi, bởi vì hắn phát hiện thời gian của mình đã không nhiều lắm. Đến mỗi ban đêm thời điểm, thân thể cuối cùng bị một cổ vô hình dẫn lực cho lôi kéo mấy lần. Cho nên hắn cảm giác mình trước mắt việc khẩn cấp trước mắt chính là thần tốc tìm kiếm kia mấy khỏa tâm. Hôm nay lục đại chi tâm hắn đã thu được hữu nghị, chính nghĩa chi tâm, còn kém 4 cái. Chỉ cần thu góp còn dư lại 4 cái, kia hắn liền có thể kích hoạt sáng tạo hệ thống. Nhưng mà trước mắt tiến triển chậm chậm, cho nên Hà Thanh Phong có chút đau bi a. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, Hà Thanh Phong vẫn đồng ý. Bởi vì hắn cảm thấy hệ thống đây tiết niệu, chính nghĩa chi tâm đều có thể không giải thích được thu được. Bảo đảm không cho phép lần này dẫn đội một chuyến liền sẽ đem còn dư lại 4 viên tâm tìm ra. Được rồi, ta đồng ý. Khi lấy được Hà Thanh Phong đồng ý sau đó, hai người hài lòng ly khai. Hôm nay hai người đã tại nhớ tương lai Sử Lai Khắc đứng tại quán quân vị trí cảnh tượng. Rất nhanh, hai ngày đã qua, chiều ngày thứ 3, tan học, hạch tâm đệ tử đều lưu một hồi. Chờ một chút cùng ta cùng đi đấu hồn khu. Nghe Vương Ngôn mà nói, toàn bộ các đệ tử trọng yếu đều là tinh thần chấn động. Bọn hắn biết rõ, thi tuyển muốn bắt đầu. Bất quá, cùng bọn họ ban đầu trong tưởng tượng không giống là khảo hạch cũng không có chiếm cứ bọn hắn giờ đi học, mà là đang buổi chiều sau khi tan học tiến hành. Hoắc Vũ Hạo bọn hắn lần này hạch tâm đệ tử số lượng rất nhiều, so sánh kỳ trước đều nhiều hơn một chút. Chỉ là bọn hắn ban một, bao gồm hắn tại bên trong liền có 8 người hơn, lại thêm lớp 2 Mang Hoa Bân, Tả Huyễn Nguyệt, Chu Lộ, Vu Phong, còn có ban 3 Ninh Thiên. Đây chính là 12 người hơn. Cái này ở Sử Lai Khắc học viện ngoại viện đúng cực vì hiếm thấy. Ra phòng học, Hoắc Vũ Hạo liếc mắt liền thấy ban 2 bên kia, Mang Hoa Bân cùng Tả Huyễn Nguyệt, Chu Lộ, Vu Phong cùng nhau cũng ra phòng học. Tại bọn hắn giáo viên chủ nhiệm dưới sự dẫn dắt, cũng đi ra ngoài. Mang Hoa Bân tự nhiên cũng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo rồi. Trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng hắn lại che giấu tốt lắm rồi tâm tình của mình. Quay đầu bước đi, cũng không có nhìn lâu cái gì. Hắn hạch tâm đệ tử vị trí tuy rằng không thay đổi, nhưng cũng bị học viện nghiêm khắc cảnh cáo. Hơn nữa, hắn vừa mới biết được, kia chết trận 6 tên phủ công tước cường giả thi thể tất cả đều đã được đưa đến Bạch Hổ phủ công tước. Hơn nữa chính là 2 ngày này thời gian, hạnh phụ thân tốt không ở trong phủ. Chuyện này bị mẫu thân hắn công tước phu nhân đè ép xuống. Nếu không, lấy Bạch Hổ công tước tính khí, có hắn bị, vì vậy mà, trong lòng của hắn oán độc tuy rằng càng ngày càng sâu, nhưng cũng chỉ có thể ẩn giấu ở đáy lòng, không còn dám có thứ gì biểu lộ. Sử Lai Khắc học viện tại không có rõ ràng chứng cứ dưới tình huống đã cho Bạch Hổ công tước lưu mặt mũi. Nếu không, lấy học viện cường thế, liền tính chứng cứ chưa tới thì thế nào? Ít nhất đem hắn khai trừ ra ngoài không vấn đề chút nào. Nghĩ đến những thứ này hậu quả, Mang Hoa Bân cũng đồng dạng sợ hãi. Hắn không thể là rồi một điểm này thù hận ảnh hưởng cả cuộc đời của mình tiên đô. Rất nhanh, đã lâu không gặp Ninh Thiên cũng xuất hiện. Khi nàng từ ban ba đi ra thì, vậy mà cùng Mang Hoa Bân một dạng, cũng là xem trước rồi Hoắc Vũ Hạo một cái. Năm thứ 2 toàn bộ 12 tên hạch tâm đệ tử tại 3 vị lão sư dưới sự dẫn dắt ra lớp học, đi thẳng tới đấu hồn khu. Hơi chút chờ đợi sau đó, Hoắc Vũ Hạo liền thấy có người quen xuất hiện. Đại sư huynh bối bối. Từ ba thạch, Giang Nam Nam liên tục xuất hiện trong tầm mắt. Bọn họ đều là lớp 5 hạch tâm đệ tử. Làm cho người ta chú ý nhất vẫn như cụ bối bối cùng từ ba thạch đây đối với đôi tử tinh. Lớp 5 bên trong, Hạch tâm đệ tử đương nhiên không chỉ ba người bọn họ. Nhưng còn chưa qua 15 tuổi lại cũng chỉ có ba người bọn hắn rồi. Không thể nghi ngờ, bọn hắn cũng là ngoại viện toàn bộ trong đệ tử nồng cốt tu là tối cường. Tam hoàn cấp bậc tu vi, tại bên trong ngoại viện vẫn là rất thường gặp. Nhưng đến tứ hoàn đây cái tầng thứ, cơ hồ cũng rất ít có lớp 5 trở xuống học viên có thể đạt tới. Trên thực tế, ngoại trừ Bối Bối ba người ra, hôm nay trình diện hạch tâm đệ tử bên trong, cũng chỉ lại không có tứ hoàn cấp bậc tồn tại rồi. 3. Năm thứ tư các đệ tử trọng yếu lần lượt đến, mà hồn đạo hệ bên kia, xác thực chỉ tới cùng thức ăn người đầu tiên người mà thôi. Tổng số người cuối cùng như ngừng lại 27 người mấy con số này bên trên. Trong đó năm thứ hai hạch tâm đệ tử liền chiếm gần một nửa. Không cùng ban cấp học viên đều ở đây lớp mình cấp lão sư đứng phía sau định. Lẳng lặng cùng đợi, tuy nói lần này hạch tâm đệ tử khảo hạch đến có chút quái lạ. Hơn nữa cũng không có cái trừng phạt gì, nhưng có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Bọn hắn cái nào không phải thiên phú dị bẩm hạng người. Thiên phú tốt, lòng tin tự nhiên cũng chỉ mạnh mẽ. Ai cũng không nguyện ý tùy tiện thua hết. Đúng lúc này, phương xa, một cái loạn trạng thân thể chậm rãi đi tới. Nhìn hắn một bước kia ba lay động bộ dáng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống tựa như. Nhìn thấy hắn, Hoắc Vũ Hạo trên mặt nhất thời toát ra một vẻ kinh ngạc. Đến vị lão giả này có thể không phải là Huyền lão sao? Tuy rằng khuôn mặt của hắn phần lớn đều bị tóc rối che lại rồi. Nhưng tay trái hồ lô rượu, tay phải đùi gà tiêu chí tính động tác lại lập tức yết kỳ thân phận của hắn. Tại Sử Lai khác trong học viện, trừ hắn ra bên ngoài Hoắc Vũ Hạo còn chưa thấy qua những người khác cái bộ dáng này. Huyền lão thoáng qua du du đi tới một đám các học viên trước mặt. Mắt say mông lung ngẩng đầu lên nói. Tiểu vương, Huyền lão, Vương Ngôn vội vàng bước nhanh về phía trước. Cung kính hành lễ, người tất cả đến đông đủ chưa? Vương Ngôn nói, đã đến đủ. Võ hồn hệ hạch tâm đệ tử từ năm thứ hai đến lớp 5 tổng cộng 26 người. Hồn đạo hệ chỉ đến một người. À, vậy liền vào đi thôi. Vừa nói, Huyền lão loạn trạng liền xoay người vào đấu hồn khu. Cũng không là tất cả hạch tâm đệ tử đều gặp Huyền lão. Một đám các đệ tử trọng yếu phần lớn mang trong lòng nghi hoặc. Huyền lão đi thẳng đến đấu hồn trong vùng mới dừng bước lại. Các đệ tử trọng yếu cũng đều tại lão sư môn dưới sự dẫn dắt đứng lại. Các ngươi những này tiểu gia hỏa đều nghe cho kỹ. Các ngươi sau đó phải tiếp nhận hạch tâm đệ tử nội dung khảo hạch rất đơn giản. Ta gọi là nó làm tập thể đại loạn đấu. Ngay tại đây đấu hồn khu trong phạm vi. Các ngươi tùy ý công kích. Nguyện ý đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Không có bất kỳ quy tắc nào khác. Nhận thua hoặc là bị cứu ra ngoài. Coi như là bị đào thái hết. Cuối cùng còn lại 7 người. Chính là người thắng. Đi. Lão sư môn đều đi ra ngoài đi. Lão phu gọi bắt đầu. Các ngươi liền có thể đánh rồi. Nghe Huyền lão vừa nói như thế. Các học viên không nén nổi đều trợn to hai mắt. Từng cái trố mắt nhìn nhau. Loại này phương thức khảo hạch bọn hắn còn chưa từng thấy qua. Đây chính là 27 người a. Hơn nữa mọi người tu vi và sở trường cũng không giống nhau. Như thế loạn đấu có thể khảo hạch ra cái gì đến? Lão sư môn đương nhiên sẽ không vi phạm Huyền lão mệnh lệnh. Rối rít rời khỏi đấu hồn khu. Còn không chờ đấu hồn trong vùng các học viên kịp phản ứng. Huyền lão đột nhiên giương tay một cái bên trong hồ lô rượu. Hét lớn một tiếng, bắt đầu. Vèo, một hồi. Huyền lão thân thể liền biến mất không thấy. Tại đấu hồn tràng bên trong cũng chỉ còn sót lại 27 tên ngoại viện hạch tâm đệ tử. Đây hết thảy biến hóa thật sự là đột nhiên quá mức. Thế cho nên Huyền lão hô to bắt đầu, sau đó trong nháy mắt toàn bộ học viên đều xuất hiện ngắn ngủi. Ngốc trệ, tiếp theo, mỗi người đều làm ra khác nhau lựa chọn. Hoắc Vũ Hạo phản ứng là cực nhanh. Hai tay của hắn đồng thời thò ra. Phân biệt bắt được Vương Đông cùng Vi Vu. Tay, sau lưng đột nhiên hào quang tỏa sáng. Thôi động thân thể của hắn mang theo bên cạnh hai người nhanh chóng hướng về Bối Bối phương hướng. phóng tới. Bên kia, Hà Thanh Phong ngồi ở ban công lầu 2. Hắn nhìn bên người Mộ Tuyết Nhi nói. Sử Lai Khắc thất quái tiền chọn ngươi không có đi. Mộ Tuyết Nhi uyển nhiên cười một tiếng nói. Không đi, với ta mà nói, chỉ cần có thể tại thiếu gia bên cạnh là được. Nghe Mộ Tuyết Nhi mà nói, Hà Thanh Phong trong tâm tràn đầy lo âu. Mộ Tuyết Nhi là cái thời đại này người. Hắn không thể mang đi nàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.